Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1778. Chương 1778. Tiếng gầm. Diêm Khánh Tịch nghe xong, mặc dù trong lòng có điểm không vui lòng, dù sao hắn đối thần khí cũng trông mà thèm a, nhưng là Diêm Phi hắn không dám không nghe. Không phải cái gì thần khí tới tay đều vô dụng. Hắn cũng biết thần khí này liền xem như cướp được cũng sẽ không là hắn. Chỉ cần phối hợp tốt thiếu chủ, đắc thủ sau đó khẳng định sẽ có phần thưởng cực lớn. Cho nên, hắn lên tiếng sau đó, lập tức một kiếm bước lui Bạch Vũ Triết, bước ra liền muốn từ Bạch Vũ Triết bên người bay qua. Đi trước chặn lại Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Tiểu Hà hai người. Cũng đúng vào lúc này, Bạch Vũ Triết thông tin trận bàn đột nhiên truyền ra từng đợt ba động. Đây là có người tại liên hệ hắn. Bạch Vũ Triết trong lòng hơi động, lúc này liên hệ chính mình, vậy cũng chỉ có thể là mấy cái như vậy người, mà ở thời điểm này liên hệ chính mình, hiển nhiên là có người tới chỗ, lại không tìm tới, mà lại tính toán thời gian một chút. Bạch Vũ Triết cũng biết đại khái là ai đến. Lúc này vừa vặn nhìn thấy Diêm Khánh Tịch liền muốn từ bên cạnh mình cách đó không xa bay qua. Hắn lập tức có chủ ý. Ngang, ngang, ngang, Bạch Vũ Triết ngửa mặt lên trời thét dài. Từng tiếng vô cùng to rõ long ngâm vang lên. Kinh khủng tiếng gầm từ bốn phương tám hướng phủ tới. Tiếng thứ nhất là long sĩ đầu. Đằng sau kia hố dáng dấp long ngâm, chính là thiên âm trấn. Kia kinh khủng tiếng gầm tại bình nguyên không trở ngại chút nào truyền bá ra. Ở hậu phương từng tòa sơn phong bên trong quanh quẩn. Vừa định từ Bạch Vũ Triết bên người tiến lên, Diêm Khánh Tịch lập tức nhướng mày. Cái này âm công rất mạnh, mặc dù không thể để cho hắn trực tiếp thụ thương, nhưng hắn cũng không dám có nửa phần lãnh đạm, tối thiểu nhất không dám tùy tiện loạn động. Đồng thời, Diêm Phi tình huống cũng giống vậy. Bạch Vũ Triết âm công trong thời gian ngắn ngăn chặn cái này hai đại cao thủ. Tiểu Hà cưỡi Khiếu Nguyệt Ngân Lang từ phía dưới nhanh chóng hướng về qua, đã thay thế bàn tử gia nhập chiến đấu. Tiểu Hà sức chiến đấu tại 18 huyết vệ bên trong chỉ có thể coi là ở giữa, nhưng là tại trong chiến trận phát huy ra tác dụng lại so với bình thường người mạnh hơn. Trường tiên công kích, khuyết thiếu lực bộc phát, nhưng là trói buộc lực cực mạnh. Tại loại này chiến đấu bên trong, một khi bị trói buộc, kia cơ hồ cũng tương đương tử vong giáng lâm. Mà đổi thành một bên, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng đã gia nhập chiến đấu bên trong. Thực lực của nàng là yếu nhược một số, mà dù sao đột phá đến thánh khung cảnh đã có không ngắn thời gian. Mà lại nàng so với bình thường thánh khung cảnh kỳ thật vẫn là mạnh hơn không ít. Nàng cái thứ nhất mục tiêu công kích chính là Diêm Phi, bởi vì so ra mà nói, Diêm Phi thực lực vẫn là muốn yếu một ít, mà lại cũng giống vậy là khiêng thiên âm trấn công kích. Muốn chết, Diêm Phi nhìn thấy Độc Cô Ngạo Tuyết một kiếm hướng bộ ngực mình đâm tới. Kia băng hàn khí tức nháy mắt để chung quanh nhiệt độ không khí hạ xuống trên trăm độ còn không chỉ. Đặc biệt là Diêm Phi chỗ kia một khối địa phương, nước trong không khí nháy mắt liền biến thành vụn băng. Y phục của hắn cùng trên da đều kết xương. Chủ yếu là lúc này Diêm Phi ngay tại ngăn cản thiên âm trấn, cho nên mới để Độc Cô Ngạo Tuyết hàn khí xâm lấn một chút. Bất quá theo hắn gầm lên giận dữ, cơ thể bên trong nguyên lực đột nhiên tăng vọt, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bạo phát đi ra, trên người những cái kia kết xương nháy mắt hòa tan biến mất. Liền ngay cả chung quanh hắn nhiệt độ không khí cũng tăng trở lại rất nhiều. Dù là bị thiên âm trấn ảnh hưởng, hắn cũng y nguyên không sợ Độc Cô Ngạo Tuyết. Trường thương trong tay nhoáng một cái, một đóa màu đen thương hoa thoáng hiện, đón lấy Độc Cô Ngạo Tuyết kiếm khí. Mặc dù nhận thiên âm trấn công kích, nhưng là Diêm Phi chiêu thức nhìn y nguyên so Độc Cô Ngạo Tuyết mạnh hơn. Cũng ngay vào lúc này, Bạch Vũ Chiết Thiên Âm Chấn đột nhiên biến mất, nguyên bản tiếp tục mười mấy giây. Cái này biến mất mặc dù không tính quá đột ngột, nhưng phía dưới cử động của hắn liền thật phi thường đột ngột. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN